Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 8, góc truyện audio.com. Tiêu Mộng Kỳ quyết đoán đến tàn nhẫn lôi Triệu Không Ảnh và Trương Hạo Thiên vào thế giới trong gương. Bởi vậy Triệu Không Ảnh không thể không phối hợp với Trương Hạo Thiên để đối phó với ác linh. Hiện tại hai bên tuy có quan hệ hợp tác với nhau, nhưng bên nào cũng hy vọng có thể tiêu hao lực lượng của bên kia. Nhưng đáng tiếc là Triệu Không Ảnh đã tính sai rồi. Hắn ác nhưng Tiêu Mộng Kỳ còn ác hơn. Lúc này, Diệp Tưởng cũng chú ý tới Hoắc Thanh Lam. Chung quy lại thì đối phương cũng là diễn viên của rạp chiếu phim Địa ngục tầng 10. Đương nhiên hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Diệp Tưởng. Vẻ mặt của đối phương có vẻ vô cùng khoan khoái khi nhìn thấy Không Ảnh và Hạo Thiên bị giam cầm trong thế giới trong gương. Ánh mắt hắn nhìn Tiêu Mộng Kỳ có vẻ vô cùng vừa mát. Thanh Lam hắn hận không thể phân thây của Triệu Không Ảnh và Trương Hạo Thiên thành vạn đoạn. Nhất là Trương Hạo Thiên suýt nữa thì lấy đi sự trong trắng của Lý Mẫn Hà. Còn cả Triệu Không Ảnh lúc ấy cũng uy hiếp hắn khiến hắn mới bỏ qua Mẫn Hà để chạy trốn. Với Hoắc Thanh Lam thì nếu như có thể, hắn rất muốn chính tay tiễn chúng xuống địa ngục. Thế nhưng hắn biết mình không có năng lực này. Hiện tại thấy Tiêu Mộng Kỳ thay thế mình làm việc mình muốn mà không có năng lực để làm thì Hoắc Thanh Lam thực sự rất muốn gửi tin cảm tạ Tiêu Mộng Kỳ, nhưng vì lý do lập trường nên hắn mới không làm vậy. Đồng thời, hắn cũng muốn biết làm như vậy có thể thực sự giết được hai tên xúc sinh đó không? Hiện tại, Triệu Không Ảnh hận Tiêu Mộng Kỳ đến thấu xương, nhưng điều mà hắn cần nghĩ tới lúc này là phải tìm cách rời khỏi đây. Sau khi nhìn thấy vật bị nguyền rủa kia là tấm gương, rồi thế giới mà mình bị kéo vào là một thế giới ngược với thế giới bên ngoài khiến Triệu Không Ảnh không khó suy đoán ra đây là thế giới trong gương. Cũng có thể gọi là vật bị nguyền rủa hệ không gian. Trong loại đặc thù, hệ không gian tuy cũng không có nhiều, nhưng so với hệ thời gian thì số lượng của chúng tương đối nhiều hơn. Phần lớn hệ không gian đều là những vật bị nguyền rủa có tác dụng phụ trợ. Loại vật bị nguyền rủa hệ không gian có hiệu quả vây khốn kẻ địch này không phải là không có. Những lúc như vậy thông thường cần vật bị nguyền rủa hệ không gian khác để phá giải. Triệu Không Ảnh hiện tại tức đến hộc máu. Hắn bên ngoài còn có lưu lại xương cốt nên cái thân thể này có hy sinh cũng chẳng sao. Nhưng, vòng tay xương người lại không thể mang ra ngoài. Nếu vòng tay xương người bị ác linh kia lấy đi thì Triệu Không Ảnh hắn tìm ai để khóc đây? Thi thể con mèo đen của Cronus cùng thanh thủy thủ có thể làm bị thương linh thể đều là những thứ rất quan trọng với hắn. Trong tương lai khi tham gia đóng trong những phim kinh dị không thể phá giải thì tầm quan trọng của việc có lực lượng tiếp tế trở nên vô cùng lớn. Không ai lại ngại có quá nhiều vật bị nguyền rủa cả. Triệu Không Ảnh sao có thể ngồi chờ chết được, tuyệt đối không thể nào. Hắn không thể chết ở trong đây được. Hắn cắn chặt răng vì hắn biết đám người Diệp Tưởng muốn nhốt hắn vào trong này để hắn chờ chết. Nhưng hắn là Triệu Không Ảnh. Mà trên thực tế thì mảnh gương quỷ này cũng chỉ là vật bị nguyền rủa loại không gian đến từ phim kinh dị tương đối khó nên Triệu Không Ảnh tự nhận. Hắn tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Nếu sử dụng vật bị nguyền rủa loại ký sinh thì hắn vẫn có thể tìm được cách ra ngoài. Ta tuyệt sẽ không chết ở chỗ này. Các ngươi mau thả ta ra. Bằng không đến khi ta thoát ra ngoài thì các ngươi chết chắc. Nguồn, Tiêu Mộng Kỳ không thể nghe được lời uy hiếp của hắn. Mà cho dù có nghe được thì đã làm sao? Ngay cả mạng của mình mà nàng ta còn không quan tâm thì chút uy hiếp của Triệu Không Ảnh có xá gì? Đúng là trò cười, Triệu Không Ảnh thấy nhiều lần uy hiếp của mình cũng không đem lại hiệu quả thì hắn hiểu mình chỉ còn cách phá giải nguyên rủa này. Nhưng cho dù có thể thoát thân thì tiêu hao của vật bị nguyên rủa của hắn sẽ tiếp tục gia tăng. Khéo có khi hắn thật sự sẽ sẩy chân bỏ mình trong bộ phim kinh dị này. Một kẻ ngay cả phim kinh dị không thể phá giải cũng có thể vượt qua như hắn sao có thể chết ở đây. Hơn nữa, cho dù có phải chết thì hắn cũng phải kéo người phụ nữ tên Tiêu Mộng Kỳ kia cùng chết theo. Triệu Không Ảnh không chút do dự móc ra con mắt bên phải. Hiện tại hốc mắt đen ngòm của hắn bắt đầu động đậy. sau đó lan ra tới cả khuôn mặt. Không lâu sau toàn bộ gương mặt của Triệu Không Ảnh bị cái hố đen ngòm đó nuốt chửng. Sau đó cái hố đen đó bắt đầu tiến hành phá hủy nguyên rủa của vật bị nguyên rủa hệ không gian. Thời gian 10 giây có lẽ đủ rồi. Triệu Không Ảnh không thể tiết kiệm vé chuộc cái chết vì hắn tuyệt đối không thể bị giam cầm trong thế giới trong gương này được. Hai vật bị nguyền rủa đó có giá trị để hắn làm như vậy. Nhất là thi thể con mèo đen của Cronus là thứ không thể đánh mất. Chỉ cần có thể thoát khỏi nơi này chắc chắn hắn sẽ được thưởng vé chuộc cái chết. Hiện tại ngay cả Trương Hạo Thiên cũng không dám đến gần Triệu Không Ảnh. Từ khi bị đôi mắt của ác ma nguyền rủa, sức đề kháng của hắn với những vật bị nguyền rủa có dính dáng tới ác ma có vẻ yếu đi tới mấy lần. Hiện tại hắn câm bặt như hến thu mình run rẩy trong một góc. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy vai mình lành lạnh, khi hắn đưa mắt nhìn lại thì một cánh tay lạnh lẽo đang đặt lên vai hắn. Hiện tại Triệu Không Ảnh đưa mặt nhìn về phía Hạo Thiên. Cánh tay kia nhanh chóng biến mất, sau 10 giây, gương mặt của Triệu Không Ảnh khôi phục lại như ban đầu. Hắn nhét con mắt bên phải trở lại vào hốc mắt, chắc cũng đủ rồi, Triệu Không Ảnh vì để tiết kiệm vé chuộc cái chết nên hắn cũng không dám sử dụng quá lâu. Nhưng vật bị nguyền rủa hệ không gian bị nguyền rủa của vật bị ác ma nguyền rủa của hắn ảnh hưởng nên chắc không lâu sau hắn có thể thoát ra ngoài. Một khi thoát ra ngoài, hắn nhất định sẽ giết Tiêu Mộng Kỳ. Mặt khác, Diệp Tường, Tiêu Mộng Kỳ và Hoắc Thanh Lam vẫn luôn duy trì sự cảnh giác. Diệp Tường biết rõ thứ bị phong ấn trong gương chỉ là một phân thân của ác linh mà thôi. Cũng giống như trong tiêu bản ác ma, vậy, chỉ cần không thể bắt được bản thể thì việc bắt phân thân cũng chẳng có nghĩa lý gì. Bộ phim kinh dị lần này cũng thế. Nếu không với ngay cả tiêu bản ác ma mà hắn còn bắt được thì sao lại bị ác linh chết oan này dồn vào bước đường cùng. Diệp Tường trước kia cũng từng nghe Vũ Sóc nhắc tới khái niệm phân thân. Trong phần lớn những bộ phim kinh dị thì quỷ hồn đều sẽ có phân thân. Trong Khách Sạn Ma Ám, Diệp Tường cũng đã từng gặp phải chuyện như vậy. Nhưng phân thân trong phim kinh dị tương đối khó và phim kinh dị khó lại là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Phân thân trong phim kinh dị tương đối khó thuộc về phạm trù phân thân của linh thể. Quỷ sai có thể bắt giữ được phân thân của linh thể. Nhưng trong phim kinh dị khó thì phân thân đã hoàn toàn trở thành một bộ phận của nguyên rùa. Chỉ cần nguyên rùa còn tồn tại thì chuyện bắt giữ phân thân cũng chẳng có nghĩa lý gì. Đây là điểm đáng sợ của phim kinh dị khó. Trên thực tế thì năng lực bắt quỷ hiện tại của Diệp Tường còn chưa thể so sánh được với Ngục Câu Hồn của Nam Cung Tiểu Tăng. Đó là một năng lực bắt quỷ có xu hướng duy tâm. Có thể trực tiếp ảnh hưởng tới nguồn gốc của nguyên rùa. Thế nhưng, tiềm lực và khả năng trưởng thành của Diệp Tường lại hơn xa Nam Cung Tiểu Tăng. Diệp Tường cuối cùng cũng quyết định sử dụng lực lượng của ác ma để có được vũ khí của ác ma. Chỉ dựa vào linh hồn của con người thì căn bản không thể thay đổi được cục diện trước mắt. Khi chính thức trở thành thợ săn ác ma, Diệp Tường cũng đã hiểu đại khái cực hạn năng lực của mình. Đầu tiên, thể chất siêu nhân của hắn chỉ là thứ có tác dụng phụ trợ cơ bản nhất. Thứ quan trọng nhất vẫn là hai tay và đôi mắt của ác ma. Nhưng sự biến hóa của đôi tay mới chỉ là bước đầu. Bước kế tiếp hắn phải có được vũ khí ác ma của chính mình. Chỉ khi giải phóng một phần ác ma trong linh hồn hắn thì hắn mới có thể sử dụng vũ khí của ác ma. Như vậy, Diệp Tường mới có lòng tin có thể sống sót sau bộ phim kinh dị này. Nhưng hắn cũng không biết nếu làm vậy linh hồn của hắn có bị sa đọa hay không. Thợ săn ác ma là đặc sản duy nhất của bộ phim. Tiêu bản ác ma, là class pha trộn giữa ác ma và con người. Đó cũng là class duy nhất có thể đưa con người ngồi ngang hàng với ác ma. Cho nên, Diệp Tường khi đó đã ý thức được hắn bắt buộc phải nắm giữ được vũ khí của ác ma trước khi quỷ tế, phần 3. Công chiếu, đến lúc đó hắn mới có thể tỏa sáng được. Hiện tại, hắn không thể hiến tế vật bị nguyền rủa để trở nên mạnh hơn. Đồng thời, hắn cũng không thể sử dụng bất cứ vật bị nguyền rủa nào khác. Cho nên, vũ khí ác ma là thứ duy nhất mà hắn có thể dựa vào. Muốn có được vũ khí của ác ma thì hắn cũng không cần vất vả như quỷ sai khi phải không ngừng nắm giữ những hình cụ mới. Mà chỉ cần biến phần ác ma trong linh hồn hắn trở thành vũ khí mà hắn có thể nắm giữ. Lấy ác ma trị ác ma. Đương nhiên, Diệp Tưởng cũng hạ quyết tâm tuyệt đối không thể khiến linh hồn của bản thân bị ác ma chiếm đoạt để rồi đánh mất đi nhân cách của chính hắn. Ngược lại hắn muốn chủ động cướp đi lực lượng của ác ma. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Căn cứ theo những tin tức mà hắn thu được trong bản năng thì thợ săn ác ma, nếu muốn phần linh hồn của con người luôn chiếm cứ vị trí chủ đạo, thì chỉ có một cách duy nhất, khống chế một cách hoàn mỹ vũ khí của ác ma. Một khi vũ khí của ác ma bị Diệp Tưởng hoàn toàn khống chế và điều khiển theo ý mình thì lực lượng của ác ma sẽ từng bước thẩm thấu vào trong người của Diệp Tưởng, nhưng sẽ không khiến Diệp Tưởng biến thành ác ma mới. Hắn chỉ cần lực lượng của ác ma chứ không phải là linh hồn của chúng. Chỉ cần phần con người trong hắn vẫn chiếm vị trí chủ đạo thì hắn có thể chân chính bước tới đỉnh cao tiến hóa. Khiến linh hồn của hắn cũng trở thành linh hồn có địa vị cao như ác ma. Điểm quan trọng nhất là hắn có thể thành công khống chế được vũ khí của ác ma hay không. Một khi vũ khí của ác ma khống chế ngược lại hắn thì linh hồn của hắn cuối cùng sẽ trở thành vật sở hữu của ác ma. Cũng chính vì như thế mà Diệp Tưởng vẫn chưa sử dụng tuyệt chiêu này. Nhưng tình thế hiện nay đã không cho phép hắn do dự. Một khi hắn có thể điều khiển và sử dụng một cách tự nhiên vũ khí của ác ma, hắn sẽ chân chính trở thành diễn viên hạng một. Hắn lúc đó mới có vốn để tạo chỗ đứng trong phim kinh dị không thể dài. Đương nhiên, con đường này sẽ khiến hắn trở nên mạnh hơn hay trở thành An Nguyệt hình thứ hai là chuyện không ai biết được. Diệp Tưởng hiểu rõ đến lúc cuối cùng, sự khác biệt giữa hắn và ác ma chỉ còn trong đường tơ kẽ tóc. Thậm chí linh hồn hắn còn có thể rơi vào cảnh không thể cứu chữa. Tới lúc đó cái chết cũng chưa là gì cả. Trên đời ai rồi cũng sẽ phải chết, nhưng không ai hy vọng sau cái chết linh hồn của mình không thể ngủ yên. Ta sẽ sống sót, Diệp Tưởng nghĩ như vậy. Mạng sống của ta không thể chấm dứt ở đây. Trước mắt ta chỉ còn hai con đường. Một là mất đi linh hồn, chết cũng không được siêu sinh. Hai là trở thành vị vua chân chính siêu việt ác ma. Đánh bật Nitemare xuống bên dưới. Cách chương.